Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, chương 2357, ám độ Trần Thương. Gia Luật Phá Quân phát ra gầm lên giận dữ, trường thương khẽ động, quét ngang mà ra, uy lực bá đạo vô song, ý đồ chặn đánh bay kia loan đao. Thế nhưng là tại loan đao tử tại tiếp xúc trường thương trong nháy mắt, chính là quấn chặt lấy trường thương. Gia Luật Phá Quân thần sắc không khỏi biến đổi, cái này loan đao chuôi đao chỗ lại là buộc lên một cây tinh tế ngân tuyến, dưới ánh mặt trời rất khó phát giác. Trường thương lắc một cái, Gia Luật Phá Quân ý đồ kéo đứt kia ngân tuyến, lại là phát hiện ngân tuyến vô cùng cứng cỏi, to lớn lực đạo truyền đến, Gia Luật Phá Quân trường thương bị sáu cái ngân tuyến dây dưa gắt gao. Gia Luật Phá Quân căn bản là không có cách xuất thủ. Cùng lúc đó mấy chuôi loan đao đồng thời chém tới hắn. Gầm lên giận dữ truyền ra, Gia Luật Phá Quân trực tiếp là từ bỏ trường thương, thân thể đột nhiên mà động, tránh thoát loan đao ám sát, thuận thế nhặt lên trên mặt đất Khiếp Tiết Quân loan đao. Khiếp Tiết Quân loan đao đao dài thể trọng, thích hợp với trên chiến mã công kích chém giết, căn bản không có cái gì kỹ xảo mà nói. Loan đao khẽ động, Gia Luật Phá Quân liên tục đánh bay ba thanh loan đao. Thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại một người áo đen trước đó. Loan đao ngang nhiên chém vào mà xuống, thế đại lực trầm, người áo đen thần sắc biến đổi, chỉ có thể dùng trong tay mình loan đao đón đỡ. Gia Luật Phá Quân trong thần sắc sát ý mãnh liệt, chém vào mà xuống loan đao không có chút nào thu thế, nương tựa theo loan đao sắc bén, tự thân lực đạo kinh khủng, Gia Luật Phá Quân trong tay loan đao trực tiếp là chặt đứt đón đỡ loan đao. Tính cả người áo đen cũng là bị bổ làm hai, máu tươi vẩy ra, Gia Luật Phá Quân phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân đẫm máu, quanh thân tản ra khí tức cường đại, tựa như là tuyệt thế hung thú thức tỉnh, để người thấy mà sợ. Đối mặt với loan đao tập sát, Kim Xuyên giơ kiếm cản trước người, kia loan đao chỗ buộc lên ngân tuyến lập tức quấn lên khai sơn kiếm. To lớn lực đạo truyền đến, tựa hồ muốn đoạt đi Kim Xuyên kiếm trong tay, sắc mặt trầm xuống, Kim Xuyên hai tay cầm kiếm, đối mặt với to lớn lực đạo thân thể không nhúc nhích tí nào. Kéo căng ngân tuyến cùng sắc bén mũi kiếm không ngừng ma sát, phát ra chói tai suy suy âm thanh. Mở, Kim Xuyên phát ra gầm lên giận dữ, trong tay khai sơn kiếm chuyển động một vòng, kia kéo căng ngân tuyến lập tức bị sắc bén mũi kiếm chặt đứt. Vừa sải bước ra, khai sơn kiếm quét ngang, bốn tên người áo đen lập tức tại cuồng bạo kiếm uy bên trong bị vô tình xóa bỏ. Vô Danh, Táng Hồn, Nhiếp Bất Phàm cũng là muốn người áo đen giao thủ. Những người áo đen này hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tiến thối có thứ tự, trong tay loan đao tập sát phối hợp 10 phần hoàn mỹ. Tại lần đầu giao dưới tay, hoàn toàn chính xác muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Bất quá rất nhanh, phát hiện cong trên đao ngân tuyến, bọn hắn cũng là nghênh đúng thành thạo điêu luyện. Nam tử áo bào tím ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Sách Lạc công tử, chậm rãi nói, người xác định trong xe ngựa chính là lão khả hãn. Sách Lạc công tử gật gật đầu, nói, ta xác định, lão khả hãn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thảo nguyên phía trên điều kiện có hạn, Dã Tang Mộc quyết định muốn đem khả hãn mang đến kiếm tông bên trong trị liệu. Nam tử áo bào tím trầm mặc một chút, nói, lại không có thể làm trễ nải, ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử áo bào tím thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại xe ngựa cách đó không xa, thân thể phóng lên tận trời. Hắn một cước đạp về xe ngựa, nam tử áo bào tím tốc độ rất nhanh, tại hắn đạp xuống trong nháy mắt, Gia Luật Phá Quân, Kim Xuyên, Vô Danh ba người thân thể đột nhiên mà động, ý đồ cản lại hắn. Nam tử áo bào tím trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Một cước đạp xuống, phanh một dưới chân, cứng rắn xe ngựa lập tức biến thành vô số mảnh vỡ. Bay tán loạn tứ phương, trong buồng xe không có một ai, chỉ có một khối đá lớn. Nam tử áo bào tím thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc cười trào phúng ý trở nên ngưng kết. Tại sao có thể như vậy? Nơi xa, Sách Lạc công tử thần sắc cũng là kinh biến, có vẻ hơi không biết làm sao. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia biến mất hồi lâu không thấy lão bộc xuất hiện. Lão bộc thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại bên bờ nam tử trước người. Liên tục nắm đấm ném ra, trùng điệp ba quyền nện ở nam tử áo bào tím lồng ngực phía trên. Nam tử áo bào tím lập tức bị thương nặng, lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Lão bộc thân thể lại cử động, tay phải nhô ra, tựa như là kim sắt đồng dạng nắm nam tử áo bào tím cổ họng. Ngươi đáng chết, phun ra ba chữ, lão bộc trực tiếp là bóp nát nam tử áo bào tím cổ họng. Sau đó đem thi thể của hắn đánh tới hướng bóng đen người. Lão bộc thuận thế xông ra, tốc cực nhanh, cướp đoạt một thanh loan đao. Hàn quang liên tục chớp động, lão bộc vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Mấy hơi về sau, người áo đen đều là bị vô tình giết chết. Lão bộc tiện tay vứt bỏ loan đao, ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Phá Quân, lên tiếng nói, ngươi trở về Thảo Nguyên, tiếp xuống ta đi Kiếm Tông là đủ. Vâng, Gia Luật Phá Quân thần sắc tôn kính nói, kia phụ trách lái xe lão nhân chính là trên Thảo Nguyên cường đại nhất người. Hắn căn bản không có tư cách cự tuyệt. Gia Luật Phá Quân ánh mắt nhìn về phía Kim Xuyên bọn người, chậm rãi nói, ta biết đây hết thảy cực kỳ khó lý giải, bất quá chờ đến các ngươi trở về Kiếm Tông bên trong, hết thảy đều sẽ minh bạch. Ba ngày sau, một khung đến từ Thảo Nguyên xe ngựa lái vào Kiếm Tông bên trong. Một mực hộ tống xe ngựa Độc Cô Thần cũng rốt cục thở dài ra một hơi. Nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể buông ra. Trong xe ngựa ngoại trừ Dược Vương bên ngoài, còn có trong hôn mê Lão Khả Hãn. Trên Thảo Nguyên dung chuyển khiến cho Lão Khả Hãn mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong nguy hiểm. Thần miếu thích khách kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn chém giết Lão Khả Hãn, Dã Tăng Mộc để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể đem Lão Khả Hãn mang đến Kiếm Tông bên trong trị liệu. Lão Khả Hãn là Thảo Nguyên thần, chỉ cần Lão Khả Hãn còn sống, Thảo Nguyên chính là có chủ tâm cốt, lớn hơn nữa náo động cũng là có thể lắng lại. Vì phòng ngừa trên đường ra ngoài ý muốn, Dã Tăng Mộc chỉ có thể là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, để Độc Cô Thần cùng Dược Vương mang theo Lão Khả Hãn trong bóng tối rời đi. Sau đó lại phái ra một chiếc xe ngựa làm ngụy trang. Như thế mới là để Lão Khả Hãn an nhiên đạt tới Kiếm Tông bên trong. Đương nhiên, Lão Khả Hãn tại Kiếm Tông bên trong tin tức cũng chỉ có rất ít người biết. Bây giờ Thảo Nguyên tình thế không thể lạc quan, nếu để cho hữu tâm chi người biết được Lão Khả Hãn hướng đi, chỉ sợ phiền phức cũng sẽ theo sát phía sau mà tới. Thiên Thịnh Đế Quốc, Tại Duệ bị triệu hồi trong đế đô, toàn thân là cốt khí Vu Huyên căn bản không có cho Tiết Trùng Khánh vị này quyền thế nhưng nóng đại nhân vật nửa phần sắc mặt tốt, thậm chí là tại thụ mệnh thời điểm chỉ trích Tiết Trùng Khánh lầm nước. Phản loạn sự tình càng xử lý sớm càng tốt. Tiết Trùng Khánh đem hắn triệu hồi đế đô lãng phí một cách vô ích mấy ngày. Tiết Trùng Khánh sắc mặt đỏ lên đưa tiễn Tại Duệ, nhìn xem đi xa bụi đất. Tiết Trùng Khánh trà sát hai tay, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, toàn không một chút tức giận. Hắn đối với Duệ hiểu rất rõ, dám can đảm là chỉ vào cái mũi của hắn nhảy dựng lên mắng, kia tất nhiên là đã nghĩ ra bình định phản loạn biện pháp. Như thế,